Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, Người Sợ Hãi Ta Sao? Kéo dài tụ tập máu trong nháy mắt nhiễm hồng Tê Gheon y phục. Mà nàng xem thấy Lâm Tàng Phong bộ dáng, càng là hoảng sợ. Một khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được Lâm Tàng Phong rất lạ lẫm. Lạ lẫm đến nàng an toàn không biết, mà theo kéo dài tụ tập ngã xuống, chung quanh một đám nghiêm chỉnh huấn luyện người cũng bị phấn khởi bi phẫn thay thế hoảng sợ. Bọn hắn đè xuống cò súng, điên cuồng hướng về Lâm Tàng Phong bắn phá, nhưng một khắc này, hắc vụ phóng lên tận trời, hình thành một đạo cự đại màn che đem Lâm Tàng Phong cùng Tê Gheon bảo hộ lên. Điên cuồng hỏa lực lập tức bị màn che hấp thu. Từ từ, hỏa lực dừng lại, hắc vụ hình thành màn che cũng biến mất, mà Lâm Tàng Phong cùng Tê Gheon bình yên vô sự. Cái này khiến một đám bắn phá người đều trừng lớn hai mắt. Nhưng sau một khắc, bọn hắn bắt đầu đổi đạn kẹp. Nhiều năm sinh khí du tẩu nhượng bọn hắn biết, địch nhân cường đại tới đâu cũng không thể đình chỉ công kích. Bằng không thì chết chính là bọn hắn. Chỉ là đạo lý này, Lâm Tàng Phong cũng hiểu. Cho nên, bọn hắn không còn có đổi đạn kẹp chặt cơ hội. Bởi vì hắc vụ quanh quẩn ở dưới Lâm Tàng Phong giống như quỷ mị một dạng xuyên toa tại vứt bỏ trong kho hàng, cơ hồ thường xuyên toa một lần, đều có một đạo hàn quang hiện lên. Sau đó chính là một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu vọt trời mà lên. Máu, giải tán rơi trên mặt đất, nhiễm tại kiếm phong, nhuộm dần tại Lâm Tàng Phong trên thân, giết chóc liền triển khai như vậy. Chỉ chốc lát sau, vứt bỏ thương khố người sống chỉ có Lâm Tàng Phong cùng Tê Gheon. Mà lúc này, vẫn đứng tại chỗ Tê Gheon nhìn lấy đây hết thảy, sắc mặt từ từ tái nhợt, trong mắt nàng hoảng sợ cơ hồ hóa thành thực chất. Nếu như không phải là bởi vì biết người trước mắt là nàng thích nam nhân, nàng sợ rằng sẽ thét chói tai vang lên ngất đi. Nhưng chẳng biết tại sao, như là tu la chàng một dạng trang cảnh bên trong, nàng vẫn là chịu đựng muốn phun ra xúc động, kiên trì đứng tại chỗ. Có lẽ chỉ là muốn nhìn xem nam nhân kia có hay không không việc gì chứ. Thế nhưng là đương Lâm Tàng Phong đi tới một khắc này, Tê Gheon vẫn là không tự chủ lui lại một bước. Quản chi giờ khắc này, Lâm Tàng Phong đầy người hắc vụ đã tiêu tán không sai biệt lắm. Nhưng hắn bên mặt nhiễm vết máu lại như cũ lóe ra để cho nàng toàn thân sinh lạnh hàn ý. Mà trên loại tâm lý này hoảng sợ cũng làm cho nàng xem nhẹ Lâm Tàng Phong 10 phần sắc mặt tái nhợt. Nàng chỉ thấy Lâm Tàng Phong nhu hòa mà cười cười, nhu hòa hướng đi nàng. Sau đó mở miệng nói chuyện với nàng, lời nói vẫn như cũ không thay đổi lúc trước ôn nhu, là hỏi thăm nàng có hay không được, cũng nói cho nàng Hayon không có việc gì, nhưng nàng sững sờ lại đều không có trả lời hắn cái gì. Lâm Tàng Phong hơi hơi ngẩn người, nhưng hắn vẫn là không nói thêm gì, chỉ là vươn tay muốn nhìn một chút nàng mới vừa rồi bị người rút đến. Giờ khắc này ở hiện đỏ gương mặt, nhưng tay của hắn mới vừa vươn đi ra, Tê Gheon liền lui lại thoáng cái. Cái này khiến Lâm Tàng Phong rốt cục sửng sốt. Nửa ngày, hắn mới nhìn hướng Tê Gheon con mắt, bình tĩnh hỏi nàng một câu. Tê Gheon, ngươi, sợ hãi ta sao? Tê Gheon gắn môi lắc đầu. Ta không sợ, ta chỉ là nhất thời có chút không chịu nhận. Ngươi đừng để ý. Ta, Tàng Phong, ngươi thế nào, ngươi không muốn hăm dọa ta? Tê Gheon câu chuyện một dừng, nàng cũng khoảng cách bối rối, bởi vì một khắc trước còn cùng nàng đối thoại nam nhân ngã xuống. Giờ khắc này, nàng lại cũng không có cái gì hoảng sợ, bởi vì lòng tràn đầy lo âu và áy náy chiếm cứ nàng toàn bộ tâm. Mà lúc này, Lâm Nhất mấy người cũng rốt cục chạy tới. Bọn hắn đầu tiên là khiếp sợ nhìn lấy một chỗ thi thể không đầu. sau đó lại nhìn thấy trong kho hàng Tegeon cùng ngã trên mặt đất Lâm Tàng Phong. Thế là, bọn hắn rốt cuộc không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức vây quanh Lâm Tàng Phong đi qua. Lâm Nhất tiến lên dò xét tra một chút Lâm Tàng Phong trạng thái. Lập tức bắt đầu trấn định an bài. Lão nhị lão tam, cùng ta đem Lâm lão đỡ lên xe. Lão tứ, lão ngũ thu thập một chút chiến trường. Đừng lưu lại dấu vết để lại. Sau đó đưa Tegeon tiểu thư về nhà. Bên trong, mấy người thu đến mệnh lệnh. Lập tức trả lời. Tegeon sững sờ, nhìn về phía Lâm Nhất. Ta không quay về, ta muốn nhìn lấy Tàng Phong. Lâm Nhất lắc đầu, Lâm lão không có việc gì, hắn chỉ là thể lực khô kiệt, Tegeon SC không cần phải lo lắng, cho nên đem hắn giao cho ta nhóm đi. Tegeon SC liền đi về trước chiếu cố một chút muội muội của ngươi. Chậm một chút, ta sẽ đem địa chỉ của chúng ta cho Tegeon SC. Tegeon SC lại tới liền tốt, như thế nào? Tegeon nhếch lên khóe miệng. Lẳng lặng nhìn một chút Lâm Tàng Phong, sau đó nàng đem góc áo của mình giật xuống đến một nửa, nhẹ nhàng lau sạch sẽ Lâm Tàng Phong máu trên mặt dấu vết. Làm xong những thứ này, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía trước mắt Lâm Nhất lắc đầu, mời ngươi nhóm mang ta lên đi, muội muội ta sẽ để cho ta thân bằng cố hữu hỗ trợ chiếu cố. Nhưng Tàng Phong, ta không thể nhường hắn tỉnh lại lần đầu tiên không nhìn thấy ta. Ta lui ra phía sau một bước kia đã để hắn thương tâm. Lại tránh đi hắn, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, đừng để ta xa cách hắn. Được không? Lâm Nhất nhíu nhíu mày. Sau đó vẫn gật đầu. Được, vậy thì cùng đi đi. Nói, nhìn về phía Lâm Nhị Lâm Tam. Thế là... ba người bắt đầu cùng một chỗ dơ lên Lâm Tàng Phong hạ sơn. Mà lúc này, Lâm Tứ, Dừng Nam cũng đều thu thập xong một chút chi tiết. Sau đó đốt lên một mồi lửa. Theo đại hỏa gào thét, Tegeon, Lâm Nhất một đoàn người hạ sơn. Lâm Nhất lái xe hướng về Lee Un Huyên cho hắn nhóm an bài tốt một chỗ đi về phía trước. Xe chỗ ngồi phía sau chỗ là Lâm Tàng Phong. Cùng chiếu cố Lâm Tàng Phong Tegeon, mà xe tay lái phụ lên chỉ có Lâm Nhị, còn Lâm Tam, Lâm Tứ, Dừng Nam thì là đem từ vứt bỏ thương khố cầm tới Tegeon điện thoại di động còn cho nàng sau đó. Liền mở ra xe của nàng ở phía sau đi theo, dứt bỏ những chi tiết này sau, trở lại Lâm Nhất mở trong xe, lúc này... Lâm Nhất xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Cái này lúc này chìm vào giấc ngủ nam nhân nhìn rất im lặng. Phảng phất người vật vô hại lân ra nam hài. Nhưng hắn sẽ không quên chính là người này xúc vô hại ra hỏa cuồng bạo bộ dáng. Sự tình hồi sóc đến mấy người cẩn thận vây quanh vứt bỏ thương khố hậu phương thời gian. Lúc đó, Lâm Nhất ý nghĩ là trước cảnh giác quan sát. Sau đó chế định kế hoạch tác chiến, nhưng là ống nhòm vừa mới đáp đến trên ánh mắt lúc. Hắn liền thấy muốn cứu viện nữ nhân bị trong kho hàng One Man rút đến mặt đất. Hắn đem một màn này nói cho Lâm Tàng Phong. Chính là một khắc này, Lâm Tàng Phong toàn thân bỗng nhiên liền nổi lên sương mù màu đen. Tản ra động đất khiến người sợ hãi hàn ý. Sau đó Lâm Tàng Phong nhượng hắn nổ súng bắn mất nam nhân kia muốn công kích cánh tay. Hắn khẽ cắn môi làm theo, nhưng hắn nhất thương mới vừa đánh đi ra. Bên cạnh hắn tản ra hắc vụ nam nhân liền biến mất. Lại xuất hiện lúc là cách hắn nhóm có chút khoảng cách phía trước vứt bỏ thương khố. Mấy người bọn hắn đều chấn kinh, nhưng đường vứt bỏ thương khố bên kia truyền đến tiếng súng thời điểm. Bọn hắn trong nháy mắt vô pháp suy nghĩ nhiều, mở rộng bước chân liền hướng thương khố bên này đuổi. Chỉ là chạy đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc, chỉ có đầy đất vết máu, đoạn bài tàn khốc tràng diện không có hù đến bọn hắn. Bọn hắn chỉ là chấn kinh, chỉ là nghi hoặc, cái này tên là Lâm Tàng Phong nam nhân là làm sao làm được. Đúng vậy à, hắn là làm sao làm được? Lâm Nhất đến nay vẫn là đang tự hỏi vấn đề này. Hắn không khỏi nghĩ đến đoạt cướp ngân hàng ngày đó. Nếu như nam nhân này dạng này công kích bọn hắn còn có thể sống đến bây giờ sao? Đáp án hắn không dám nghĩ, nhưng là, không tên nhớ tới nam nhân này đã từng cùng bọn hắn vỗ tay vì thề. Lại nghĩ tới hắn bạo phát là vì chỗ yêu người. Nghĩ như vậy, hắn tựa hồ cũng không đáng sợ. Còn ngược lại nhượng hắn càng thêm cảm thấy, đi theo người này, tương lai liền tính sẽ không đại phú đại quý, cũng nhất định sẽ không bị vứt bỏ. Như vậy thì đủ, quản hắn là người hay là thần là quỷ, biết hắn là có thể đem phía sau lưng cùng nhau phó thác người là được. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa nhìn về phía kính chiếu hậu bên trong Lâm Tàng Phong. Khóe miệng cũng lộ ra một vòng bình hòa ý cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.